Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Thẩm Tường Ý, Hạ Tĩnh Sinh luôn là một người nho nhã, thanh lịch, mang vẻ quý phái, anh luôn giữ lễ độ. Ngoài việc đôi lúc trêu đùa cô bằng vài câu trắng trợn khi cả hai đang tán tỉnh, gần như chưa bao giờ nghe anh thốt ra lời thô tục. Nhưng giờ phút này, cô lại nghe thấy anh phá lệ mà buột miệng nói một câu thô lỗ. Lúc đôi môi của Thẩm Tường Ý chạm vào anh, cảm giác như có luồng điện chạy qua khắp cơ thể, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại. Không kiềm chế được, cô buột miệng nói một câu. Hạ Tĩnh Sinh hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Tường Ý sẽ đột nhiên làm như vậy. Hành động này hoàn toàn không giống phong cách của cô. Khi cô bất ngờ quỳ lên quầy bar và chủ động hôn anh, anh có phần bất ngờ và cảm thấy như được ban ân. Theo phản xạ, anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lên, nhưng chưa kịp nói gì, bàn tay của Thẩm Tường Ý đã chống lên ngực anh. Bàn tay cô từ từ di chuyển dọc theo đường cong cơ thể, cuối cùng dừng lại trên ngực anh. Lúc đầu, cơ ngực của anh mềm mại, nhưng ngay khi cô ấn vào, nó lập tức trở nên cứng rắn như sắt, thậm chí còn co giật nhẹ hai lần như nhịp đập của trái tim. Thẩm Tường Ý phát hiện Hạ Tĩnh Sinh lúc này dường như đặc biệt nhạy cảm. Còn chưa làm gì nhiều, anh đã có phản ứng căng thẳng rõ ràng. Phát hiện này khiến cô cảm thấy như mình vừa khám phá ra một vùng đất mới, vô cùng thú vị. Trước đây, trong những tình huống như thế này, Hạ Tĩnh Sinh luôn là người nắm quyền chủ động, lúc nào cũng khiến cô không có đường thoát. Nhưng giờ đây, cô bất ngờ nhận ra anh cũng có những khoảnh khắc mất kiểm soát. Phát hiện này làm Thẩm Tường Ý vô cùng hứng thú. Cô quyết định phải tận dụng cơ hội hiếm có này. Chiếc áo ở nhà của Hạ Tĩnh Sinh không ngừng bị kéo lên rồi tuột xuống, để lộ lồng ngực như một chú thỏ nhỏ không yên phận đang nghịch ngợm. Lòng bàn tay của Thẩm Tường Ý vô tình chạm vào một vết sẹo trên ngực anh. Cô nhớ rõ vết sẹo này là do anh tự dùng dao quân đội Thụy Sĩ để lại. Vết thương rất sâu, vết sẹo dài và rõ ràng. Khi chạm vào cảm giác thô ráp, dù không phải là vết thương trên cơ thể cô, nhưng mỗi khi nghĩ đến, cô đều cảm thấy đau lòng. Nhớ lại đêm hôm đó, khi cả hai xảy ra trận cãi vã kịch liệt, lưỡi dao sắc nhọn đâm vào ngực anh, suýt chút nữa chạm đến trái tim, máu tươi đặc quánh từ vết thương trào ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi của anh. Hình ảnh đó thật ghê rợn. Cho đến giờ, mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo ấy, dù chỉ là một hành động trấn an đơn thuần, nhưng hơi thở của Hạ Tĩnh Sinh càng lúc càng nặng nề. Ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm. Anh nhấc cánh tay trái lên, đặt tay cô xuống. Hạ Tĩnh Sinh lùi nửa bước, tựa lưng vào quầy bar phía sau. Thẩm Tường Ý bước tới một bước. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Cơ thể họ dán chặt vào nhau. Làm gì thế? Cô hỏi. Bàn tay không chịu yên phận của mình giống như một con cá trơn trượt, vẫn tiếp tục khám phá, giọng nói đầy ý cười. Chỉ cho anh chạm vào em, mà không cho em chạm vào anh, thế là không công bằng nhé. Lời nói của cô như mang theo đầy sự bất mãn. Hạ Tĩnh Sinh bật cười, không ngăn cản cô nữa. Để mặc cô thích làm gì thì làm. Anh vòng tay ôm eo cô, kéo mạnh cô vào lòng. Tiếng cười của anh trầm thấp, ngực rung lên theo từng nhịp thở, giọng nói pha chút nguy hiểm. Tối nay không định ngủ sao? Hửm, dù trước mắt anh chỉ có thể linh hoạt một tay, nhưng chỉ cần một tay, anh vẫn có thể dễ dàng chế ngự cô. Thân thể cô gần như bị ép sát vào người anh, không thể rút lui, cũng không cách nào thoát ra. Đã từng, cô sợ sự chiếm hữu và khát vọng kiểm soát của anh đến nghẹt thở. Nhưng giờ đây, cô lại khao khát có được anh nhiều hơn nữa. Cô đứng không vững, không dám dựa hẳn vào người anh. càng không dám chạm vào chân anh vì anh vẫn đang bị thương. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh hoàn toàn không để tâm đến những lo lắng của cô. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào da cô, giọng nói trầm ấm thì thầm một câu thô tục. Thẩm Tường Ý thực sự bị sự lây lan của anh làm ảnh hưởng. Cảm giác lạ lẫm này lại khiến cô không thể diễn tả được, nhưng lại thấy vô cùng hấp dẫn. Cô thực sự rất thích nghe anh nói mấy câu có phần thô lỗ như vậy. Ngày thường, anh luôn nho nhã, lễ độ, nhưng khi chạm đến phương diện này, anh lại có một sự kết hợp kỳ lạ giữa tao nhã và thô bỉ. Sự tương phản này dễ dàng khiến cô hưng phấn, nhưng sau khi Hạ Tĩnh Sinh nói xong câu gần như mang tính cảnh cáo đó, anh lại không có thêm bất kỳ hành động nào quá đáng. Anh chỉ đơn thuần ôm cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, thậm chí còn nhẹ nhàng lay động cô trong lòng. Anh cúi đầu, cằm khẽ cọ vào thái dương của cô, ngón tay lau đi chất lỏng trong suốt còn vương trên khóe môi cô. Giọng anh thấp và ấm áp, thì thầm bên tai, có phải em say không? Những hành động vượt khỏi thói quen của cô tối nay đều làm anh không khỏi bất ngờ. Ngoài lý do có thể đổ lỗi cho cồn đang quấy phá, anh không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Thẩm Tường Ý biết rõ bản thân thuộc kiểu người chỉ cần uống chút ít là đã không còn biết trời cao đất dày. Ngày thường, cô luôn ngại ngùng, rụt rè, sợ cái này, xấu hổ cái kia. Nhưng một khi cảm giác trong người bùng lên, cô lại giống như con ngựa hoang thoát cương, không cách nào kìm hãm được. Tuy nhiên, cô không cảm thấy mình đã say, bởi đầu óc cô vẫn còn rất tỉnh táo, ý thức cũng còn rõ ràng. Cô biết mình đang nghĩ gì. Hạ Tĩnh Sinh, Thẩm Tường Ý vòng tay ôm lấy anh, tai áp sát vào ngực anh, nhẹ nhàng gọi tên anh. Ừ, Hạ Tĩnh Sinh đáp. Anh đây, Hạ Tĩnh Sinh, cô lại gọi. Ừ, anh đây, anh vẫn đáp lại như vậy. Hạ Tĩnh Sinh, Hạ Tĩnh Sinh. Thẩm Tường Ý kiên nhẫn gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Như thể cái tên ấy rất mới lạ, hoặc đơn giản chỉ là cô đang lẩm bẩm. Anh đây, Hạ Tĩnh Sinh bất đắc dĩ cong khóe môi, nhưng vẫn kiên nhẫn, lần lượt đáp lại từng tiếng gọi của cô. Nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh, Thẩm Tường Ý cũng đột nhiên bật cười, bởi vì cô nhận ra tình huống này dường như quá quen thuộc. Chính vừa nãy, họ cũng đã trải qua cảnh tượng tương tự. Khi cô kể anh nghe về ý nghĩa của tên mình, anh cũng giống hệt như cô bây giờ. Hết lần này đến lần khác gọi, y y, còn cô, trái ngược với sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh. Thái độ của cô khi ấy có phần cáu kỉnh. Lúc đó, anh chỉ gọi thêm vài lần, y y, mà cô đã trách anh phiền phức. Càng nghĩ, cô càng thấy buồn cười. Thẩm Tường Ý bỗng bật cười vui vẻ, nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh. Khóe miệng cô cong lên thành hình dấu ngoặc nhỏ xinh, đôi mắt khẽ híp lại. Y y, Hạ Tĩnh Sinh cúi mắt nhìn cô, ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc vương bên miệng cô, giọng trầm thấp. Em say rồi. Lần này, anh dùng giọng điệu khẳng định. Thẩm Tường Ý vẫn lắc đầu, cười tích ưu, phủ nhận, anh không phải em, sao anh biết em say? Cô nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt danh mãnh, giọng nói mềm mại đầy lý lẽ. Hỏi ngược lại, chuyển chủ đề, cô lại đột nhiên tò mò hỏi, vậy anh đã từng uống say chưa? Chưa từng. Hạ Tĩnh Sinh không cần suy nghĩ, đáp ngay, tửu lượng giỏi vậy sao? Thẩm Tường Ý tặc lưỡi, giọng đầy kinh ngạc, nhưng lại mang chút hoài nghi. Không phải anh thường xuyên phải xã giao sao? Trong nhận thức của Thẩm Tường Ý, xã giao chính là uống rượu, và đã xã giao thì không thể tránh khỏi việc uống rượu. Trừ khi tửu lượng của Hạ Tĩnh Sinh đã được rèn luyện đến mức không ai sánh bằng. Nhưng muốn đạt đến trình độ đó, chẳng lẽ anh đã phải uống biết bao nhiêu rượu? Tuy nhiên, câu trả lời của Hạ Tĩnh Sinh lại hoàn toàn đảo ngược nhận thức của cô. Anh nói, xã giao không nhất thiết phải uống rượu. Đúng vậy, tại sao cô lại quên mất điều đó? Với thân phận như Hạ Tĩnh Sinh, dù có phải xã giao, thì cũng là người khác nôn nóng muốn gặp anh. Chẳng ai dám ép anh uống rượu cả. Có đôi khi quá tỉnh táo. Hạ Tĩnh Sinh nhàn nhạt nói thêm. Cũng không hẳn là một chuyện tốt. Câu nói ấy như khép kín mọi suy nghĩ. Trong lòng Thẩm Tường Ý dâng lên cảm xúc mơ hồ. Phức tạp, Tĩnh Sinh, cô khẽ lẩm bẩm, nhấm nháp cái tên này trong miệng, như muốn cảm nhận từng âm tiết. Tĩnh Sinh, cô nhớ tới ý nghĩa cái tên của anh mà anh đã nói tối nay. Tên của anh, Thẩm Tường Ý ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt cô, ánh sáng như ngàn vì tinh tú lấp lánh. Nụ cười của cô rực rỡ hơn cả ánh sáng ấy. Tên của anh thật hay. Từ góc độ cô ngước lên nhìn, cô thấy rõ hình xăm trên cổ anh. Không thể phủ nhận rằng hoa văn con rắn trên đó trông vô cùng chân thực. Đến mức từng vảy của nó cũng rõ ràng. Dưới đầu rắn là một vết sẹo lớn. Hằn sâu, cô nhớ anh từng kể rằng vết sẹo đó là do bị thương. Suýt chút nữa đạn đã xuyên thủng động mạch chủ của anh. Hạ Tĩnh Sinh, ánh mắt cô từ cổ anh dịch dần lên khuôn mặt, dừng lại ở bờ môi, rồi lướt qua từng đường nét ngũ quan. Cuối cùng, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khi ánh mắt họ giao nhau, trong mắt cô ánh lên một nụ cười, tựa như những gợn sóng trên mặt nước lấp lánh, lan tỏa không dứt. Cô nói, giọng trầm ấm mà kiên định, anh sinh ra trên đời này chưa bao giờ là một sai lầm. Mỗi chữ cô thốt ra đều chậm rãi, rõ ràng, mang theo sự chắc chắn. Cảm ơn anh vì đã đến với thế giới này. Thẩm Tường Ý dù cao 1m75, vốn đã là chiều cao lý tưởng, không chỉ trong cộng đồng những người đồng tính, mà ngay cả giữa những người khác phái. Vóc dáng cô cũng nổi bật, nhưng khi nằm gọn trong vòng tay của Hạ Tĩnh Sinh, cô vẫn như một chú chim nhỏ nép mình vào tổ. Nếu muốn ôm cổ anh, cô cần phải nhón chân. Và nhón chân là điều cô làm tốt nhất. Khi nói ra những lời này, cô đã nhón chân, hai tay vòng qua cổ anh. Đôi chân thon dài của cô căng chặt, tạo nên một đường cong mượt mà. Nhưng cô không hề tốn chút sức lực nào. Cô mỉm cười, chủ động đưa đôi môi của mình lên. Hạ Tĩnh Sinh thoáng sững người, anh siết chặt cánh tay trái đang ôm cô, sau đó đáp lại nụ hôn ấy. Khi rời môi, giọng anh trầm xuống, em cũng vậy, y y, anh muốn chân thành như cô. Cảm ơn em vì đã đến với thế giới này. Cô là người đầu tiên nói với anh những lời như vậy. Cảm ơn em vì đã đến với thế giới này. Cô nói rằng sự tồn tại của anh không phải là một sai lầm. Rằng những tháng năm tăm tối và hỗn loạn trong quá khứ của anh cũng không phải là một sai lầm. Thẩm Tường Ý cảm thấy lòng mình cũng trào dâng cảm xúc. Tuổi thơ của cô, những ngày tháng hạnh phúc có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng đã trải qua cảm giác bị từ bỏ, bị vứt bỏ, ở một góc độ nào đó. Họ thực sự giống nhau, nhưng dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, họ vẫn lựa chọn sống. Lựa chọn để cuộc đời mình nở rộ những pháo hoa rực rỡ. Việc họ đến với thế giới này chưa bao giờ là một sai lầm. Bởi vì họ đã vượt qua. Vì để yêu nhau, Thẩm Tường Ý không kìm được cảm xúc dâng trào. Thậm chí có chút muốn khóc. Cô càng muốn an ủi anh. Thẩm Tường Ý cẩn thận tránh chân trái bị thương của Hạ Tĩnh Sinh. Tay cô buông khỏi cổ anh, chuyển sang vòng qua eo anh. Vẫn nhón chân, cô nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, từng cái một, dịu dàng và đầy ý nghĩa. Cô hôn lên phần gáy nơi có hình xăm, như thể cô đang hôn lên quá khứ của anh. Khi đang đắm chìm trong cảm xúc ấy, Hạ Tĩnh Sinh bất ngờ vỗ nhẹ lên vai cô, sau đó ra hiệu bảo cô nhìn ra bên ngoài. Thẩm Tường Ý ngây thơ, ngơ ngác một chút, rồi ngẩng đầu lên. Theo hướng anh chỉ mà nhìn, biệt thự được thiết kế gần như toàn bộ bằng cửa sổ sát đất trong suốt. Khu vực quầy bar cũng có một mặt kính lớn, ánh sáng và tầm nhìn đều vô cùng tuyệt vời. Từ đây, có thể nhìn ra khu vườn đầy hoa đang nở rộ. Anh chỉ về phía bầu trời. Hoa, Thẩm Tường Ý nhìn thoáng qua, lập tức tròn mắt, kinh ngạc kêu lên, thật đẹp quá, đó là một bầu trời đầy sao. Rõ ràng khi cô xuống xe tối nay, bầu trời vẫn còn mờ mịt sương mù. Không ngờ chỉ trong chốc lát, mây đen đã tan đi, để lộ những ngôi sao lấp lánh. Cảm xúc của cô lập tức bị cuốn đi. Toàn bộ tâm trí giờ đây đều hướng về bầu trời sao. Cô rời khỏi vòng tay của Hạ Tĩnh Sinh, hưng phấn chạy đến bên cửa sổ sát đất. Dù đang ở trong nhà, tầm nhìn vẫn rất thoáng đãng và rộng mở. Đây là lần đầu tiên cô được thấy một bầu trời sao đẹp như vậy ở Đức. Cô cảm thấy vô cùng phấn khích. Thẩm Tường Ý đặt hai tay lên cửa kính, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Môi cô khẽ hé mở, hơi thở phả ra làm đọng lại một lớp hơi nước mờ trên kính. Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi bước đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo cô. Anh không nhìn bầu trời, mà cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh rải đầy, dày đặc như một dải ngân hà. Thẩm Tường Ý không kìm được, đưa tay lên qua lớp kính như muốn chạm vào sự lộng lẫy của bầu trời. Hành động ấy có phần trẻ con, nhưng lại thật đáng yêu và chân thành. Hạ Tĩnh Sinh, tối nay khi em xuống xe, trời vẫn đầy sương mù. Vậy mà chỉ sau mấy tiếng, bầu trời lại đầy sao như thế này. Cô phấn khích nói, quay đầu nhìn anh, ánh mắt ngời sáng, rồi cô nghiêm túc hỏi. Anh biết điều này gọi là gì không? Hạ Tĩnh Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, gọi là gì? Đẩy mây đen, thấy trời sáng. Thẩm Tường Ý ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh sao. Giọng nói chậm rãi, rõ ràng, giống như chúng ta cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Cô nắm chặt tay anh, như muốn dùng sự kiên định này để khẳng định lời nói của mình. Lồng ngực Hạ Tĩnh Sinh chợt trở nên mềm mại, mỗi chữ cô nói ra đều gõ thẳng vào tim anh, khiến trái tim anh tê dại, ngập tràn xúc động. Từ đầu buổi tối đến giờ, anh luôn trong trạng thái vừa bất ngờ, vừa cảm động. Tại sao đêm nay cô lại như vậy? Sao cô lại đột nhiên trở nên dịu dàng và ngọt ngào đến thế? Anh biết rõ, Thẩm Tường Ý vốn không phải người giỏi nói lời âu yếm. Nhưng đêm nay, cô lại liên tục nói ra những lời khiến anh không thể ngờ tới. Hạ Tĩnh Sinh siết nhẹ tay cô. Sức lực của anh có phần mạnh hơn bình thường, như để che giấu sự rung động trong lòng. Thẩm Tường Ý không tránh né. Ngược lại, cô đan chặt tay vào tay anh. Lần trước, trên máy bay, anh nói sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật, đi ngắm cực quang, anh còn nhớ không? Cô hỏi, mắt nhìn thẳng vào anh. Hạ Tĩnh Sinh gật đầu, hỏi ngược lại, thế lúc đó em trả lời thế nào? Hồi trên máy bay, khi anh đưa ra lời đề nghị ấy, cô vẫn còn giữ thái độ hờ hững, bởi lúc ấy cuộc hôn nhân của họ chỉ là miễn cưỡng. Cô không muốn cùng anh đi hưởng cái gọi là tuần trăng mật. Nhưng bây giờ, cô đã có cơ hội để đưa ra một câu trả lời khác. Em muốn đi Iceland, lúc này đây, cô cam tâm tình nguyện, lòng ngập tràn niềm vui. Hạ Tĩnh Sinh mỉm cười, ôm cô vào lòng, được, tuần trăng mật đã quyết định xong. Giọng anh trầm thấp, đều đều, nhưng chậm rãi nhắc đến một điều khác. Vậy còn hôn lễ, em có ý tưởng gì không? Câu hỏi này không phải lần đầu tiên anh nhắc đến. Lần trước, anh hỏi khi họ vừa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Trên chuyến bay về London, khi đó, tâm trạng cô giống hệt việc không muốn đi hưởng tuần trăng mật đầy sự miễn cưỡng. Nhưng hiện tại, dù tâm trạng đã khác, cô vẫn có chút do dự. Sau một lúc lưỡng lự, cô khẽ nói, vẫn là thôi đi, sao vậy? Hạ Tĩnh Sinh nhận ra sự chần chừ của cô, lập tức hỏi, vì sao không tổ chức? Em không muốn quá phô trương, vậy nên hôn lễ, không làm nữa. Thẩm Tường Ý cúi đầu, nhẹ giọng đáp, hôn lễ cả đời chỉ có một lần, phô trương một chút thì có gì không tốt. Rõ ràng, Hạ Tĩnh Sinh không đồng tình, nhưng Thẩm Tường Ý vẫn lắc đầu. Em không thích nơi đông người, ồn ào náo nhiệt khiến đầu óc quay cuồng, mà những người đó em còn không quen biết. Dù mỗi lần biểu diễn trên sân khấu, khán giả dưới khán đài đều là người xa lạ, nhưng đó dù sao cũng là công việc. Cô không có thân nhân, nếu tổ chức hôn lễ, toàn bộ khách khứa sẽ chỉ là những người xa lạ mà cô chưa từng gặp. Với địa vị của Hạ Tĩnh Sinh, mức độ oanh động của buổi lễ có thể dễ dàng tưởng tượng. Là vợ anh, thân phận của cô sẽ được công khai khắp nơi. Thực lòng mà nói, cô không thích cảm giác như bị biến thành tiêu điểm để mọi người dòm ngó. Hơn nữa, từ sau lần bị truy sát, cô biết rõ Hạ Tĩnh Sinh không phải người bình thường. Cô không dám quá phô trương, vì sợ rằng một ngày nào đó, điều này sẽ mang lại nguy hiểm cho cô. Hôn lễ cũng chỉ là một hình thức. Giọng cô nghiêm túc, chúng ta hạnh phúc không cần người khác phải chứng kiến. Hạ Tĩnh Sinh khẽ nhíu mày, vẫn còn có chút băn khoăn. Anh không phải là người hiểu lãng mạn, nhưng anh hiểu rõ tầm quan trọng của hôn lễ đối với một người phụ nữ. Một nghi thức nên có, anh tuyệt đối không muốn cô thiếu. Chúng ta có thể tổ chức một kiểu hôn lễ du lịch trong lúc hưởng tuần trăng mật. Ai nói hôn lễ chỉ có một lần? Chúng ta có thể để mỗi ngày trong chuyến đi đều như một buổi lễ. Thẩm Tường Ý đề nghị, thấy anh im lặng, cô siết nhẹ tay anh, giọng nói kiên định nhưng đầy chân thành. Đây là suy nghĩ thật lòng của em không muốn tổ chức hôn lễ, không còn những lời khách sáo, cũng không còn sự gượng ép. Trước đây, cô từng cảm thấy giữa họ không bình đẳng, không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, vì sợ anh không vui. Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể bày tỏ mà không còn e ngại. Đôi khi, những gì anh muốn cho cô, không phải thứ cô cần. Hạ Tĩnh Sinh trầm ngâm một lát, chăm chú nhìn cô, cuối cùng, anh gật đầu, vẫn là câu trả lời quen thuộc. Được, tất cả nghe theo em. Nói xong, anh khẽ nhướng mày, nghiêm trang bổ sung, nhưng trong nhà này, anh là lớn nhất, mọi thứ đều phải theo anh làm chủ. Thẩm Tường Ý bất mãn, nheo mắt soi mói, chỉ trong nhà thôi sao? Xin lỗi, anh nói nhầm. Thái độ của Hạ Tĩnh Sinh trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh sửa lại lời mình, bất kể ở đâu, anh vẫn là người lớn nhất, mọi thứ đều phải theo anh làm chủ. Thẩm Tường Ý bật cười không nhịn được, cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh. Hai người đan chặt 10 ngón tay vào nhau, trong bầu không khí yên tĩnh, tất cả những gì cô nghe thấy là nhịp tim của anh. Vọng từ lồng ngực, tiếng tim đập vang rền bên tai cô, cũng kéo theo nhịp tim cô, từng chút hỗn loạn, ngày càng nhanh hơn. Cũng có lẽ, đúng như lời Hạ Tĩnh Sinh, cô đã say, là cồn trong cơ thể đang điên cuồng quấy phá, thúc đẩy dòng máu trong người cô sôi trào. Tại khoảnh khắc này, cô chỉ muốn được gần gũi với anh hơn. Thẩm Tường Ý thật sự rất thích được ôm anh, hôn anh và làm những điều thân mật nhất với anh. Cô nghĩ, có lẽ mình thật sự đã say, không cần chờ đến khi anh 70, 80 tuổi. Thẩm Tường Ý dựa vào lòng ngực anh, nói, cằm nhẹ nhàng tựa lên ngực anh. Gương mặt cô hơi ửng hồng, ánh mắt mơ màng dưới men say, nhưng mỗi cái liếc nhìn anh đều toát lên vẻ quyến rũ và phong tình. Cô nhẹ giọng nói, bây giờ anh, hãy cho em đi. Giọng cô ngập ngừng một chút, dường như thật sự ngượng ngùng khi nói ra điều đó. Chủ đề bất ngờ nhảy vọt, khiến cô một lần nữa nhắc đến chuyện này. Lời vừa thốt ra, cô giống như một vũ công trên sân khấu, từng bước uyển chuyển, dịu dàng đáp xuống, trong bầu không khí tĩnh lặng, âm thanh duy nhất còn lưu lại là tiếng thở của anh. Bỗng nhiên, Hạ Tĩnh Sinh nhắm chặt mắt, nơi cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp, ngắn ngủi, một lát sau, Anh mở mắt, nhìn cô, ánh mắt sâu lắng và nặng nề của anh giống như một cơn lốc xoáy. Muốn cuốn lấy cô, nuốt chửng cô vào đó. Cô bị cảm giác áp bức mãnh liệt ấy bao vây. Cơ thể như bị rót trì, không thể nhúc nhích vì cô không biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Tĩnh Sinh. Anh vẫn cúi mắt nhìn cô, ánh nhìn như xuyên thấu. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, bóng tối bao trùm khiến đồng tử của anh càng thêm sâu thẳm. Tất cả mọi thứ dường như mơ hồ, nhưng khi rơi vào mắt anh lại trở nên rõ ràng và sắc nét. Đôi mắt hạnh nhân long lanh của cô giờ phủ một tầng hơi nước mờ ảo. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngay cả chóp mũi cũng hồng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp như đang cầu xin sự giúp đỡ. Đôi mắt lấp lánh nước, vẻ yếu ớt và đáng thương của cô thật khiến người ta không thể rời mắt. Trong ánh nhìn đó, cô toát lên sự thuần khiết và ngây thơ, tựa như đang mời gọi, dễ dàng bị tổn thương, nhận ra suy nghĩ hoang đường của mình. Hạ Tĩnh Sinh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bàn tay vuốt ve đôi má mịn màng của cô, một giọt nước mắt tự nhiên lăn dài xuống khóe mắt cô. Thẩm Tường Ý vội vàng bắt lấy tay anh để giữ thăng bằng. Hạ Tĩnh Sinh thuận thế nắm chặt tay cô, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay cô. Sau đó, anh chậm rãi đan 10 ngón tay mình vào tay cô. Cô cảm giác như mình vừa nắm được một sợi dây cứu mạng. Hạ Tĩnh Sinh cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi cô, chăm chú đến mức khiến cô bối rối. Không thể phủ nhận, cô giống như một chú thiên nga trắng cao quý và thuần khiết. Nhưng giờ đây, chú thiên nga ấy lại cúi thấp đầu trước mặt anh. Đôi chân đã từng uyển chuyển xoay tròn trên sân khấu, giờ đây lại quỳ xuống, uốn ngong trước anh. Hạ Tĩnh Sinh không nhịn được, kéo tay cô lên, cúi đầu hôn nhẹ mờ u bàn tay, khẽ cảm thán, y ngoan lắm, ở đâu cũng vậy. Khuôn mặt của Thẩm Tường Ý bỗng chốc đỏ bừng đến tận mang tai. Cách chương.